Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 12 bộ truyện Thiên Cơ, tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những nội dung mới trong tập số 12 của bộ truyện dài tập này. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Bên ngoài phủ của nhà họ Bạch, sân hương Kim Sơn mặc dù lúc này đã là tầm đêm trở về sáng, thế nhưng mọi người vẫn tập trung rất đông, bởi tiếng kèn báo động giống như một lời triệu tập cho toàn thể người dân. Nó liên quan đến an nguy cũng như cuộc sống của tất cả bà con hương Kim Sơn. Ánh lửa đốt cháy rừng đứng trước tất cả mọi người, Bạch Tiên Phong lúc này nói lớn: "Hỡi bà con, hỡi những người sống trong Kim Sơn Bạch Tập, tôi biết lúc này tất cả bà con đều đang say trong giấc ngủ. Thế nhưng mà trong hương của chúng ta đã xảy ra một chuyện động trời, một chuyện cực kỳ nguy hiểm có thể sẽ khiến tất cả người dân trong hương phải bỏ mạng. Đã nhiều năm qua Kim Sơn Bạch Tộc chúng ta sống chan hòa, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giao thương với những người từ nơi khác đến để phát triển, xây dựng hương Kim Sơn ngày một thịnh vượng. Đã rất lâu rồi tôi không phải dùng đến kèn hiệu triệu. Thế nhưng mà đêm nay suýt chút nữa phu nhân của tôi đã phải mất mạng ngay trong lúc đang ngủ." Một người đại diện vội hỏi: "Thưa Bạch Trưởng Hương, chẳng hay nhã tỉnh phu nhân gặp chuyện gì vậy? Hiện tại phu nhân ra sao, sức khỏe thế nào?" Bạch Tiên Phong liền đáp: "Cảm ơn Lỗ Huynh đã có lời hỏi thăm. Nhân tiện câu hỏi của Lỗ Huynh, Bạch Tiên Phong ta sẽ trả lời để cho toàn thể dân hương Kim Sơn được biết. Phu nhân của ta nhã tỉnh nửa đêm đang ngủ bỗng tỉnh dậy thổ huyết, máu chảy rất nhiều. Phu nhân ta liên tục kêu đau, cảm tưởng như có hàng ngàn mũi kim đang châm vào trái tim của nàng. Nếu không nhờ vào ân đức của nghĩa phụ Cư Vân để lại cho nhà họ Bạch, có lẽ phu nhân đã chết rồi." Một người khác lại hỏi: "Liệu có phải phu nhân mắc một căn bệnh nào đó không, thưa Bạch Trường Hưng?" Bạch Tiên Phong lúc này khẽ lắc đầu: "Thật nhiên ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng không phải. Thời gian gần đây nhã tỉnh rất khỏe mạnh, chắc hẳn mọi người cũng thấy phu nhân của ta càng lúc càng đằm thắm, càng trẻ hơn so với tuổi. Nàng ấy còn bốc được cả thuốc để chữa bệnh cho ta. Cả ngày hôm nay vẫn ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt bình thường, không lý nào bệnh nặng trong người lại không biết. Sau khi tìm hiểu ban đầu không dám tin, thế nhưng phu nhân của ta đích thực là đã bị yểm bùa bỏ ngài. Cao Viên là quản gia của nhà ta, cũng là người đi theo Cư Vân đạo sư, nghĩa phụ của ta nhiều năm nay. Ông ấy đã lấy từ trong cơ thể phu nhân ra những cái móc câu thấm đầy máu, có cả 10 chiếc đinh không hiểu bằng cách nào được ghim vào phần xương sống của nhã tỉnh." Đoàn Bạch Tiên Phong nhìn Cao Viên, Cao Viên gật đầu bước tới rồi đưa cho Bạch Tiên Phong một cái bát bằng đồng. Bên trong bát là những cái đinh, những cái móc cầu vẫn còn dính máu. Sân hương Kim Sơn lúc này nhìn thứ trong bát mà dùng mình nổi gai ốc. Đại diện cho nhà họ Lỗ câu mày hỏi: "Trường Hương, rốt cuộc kẻ nào làm ra cái chuyện độc ác táng tận lương tâm này? Nếu cả đó xuất hiện trong hương Kim Sơn, Lỗ Thanh tôi xin huy động tất cả gia nhân con cháu trong nhà phụ giúp Bạch Trường Hương một tay để tìm ra kẻ thù ác." Tiếp nhận lời của Lỗ Thanh, tất cả những người có mặt chức phủ họ Bạch, tất cả những người có mặt trước Bạch phủ đồng thanh hô lớn: "Nhà Lỗ nói đúng, chúng tôi cũng vậy, xin ra sức chung tay với Bạch Trường Hương." Chỉ đợi có như vậy, Bạch Tiên Phong siết chặt bàn tay nghiến răng cay đắng rồi nói: "Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói, quả thực kẻ ám hại nhã tỉnh đang ở trong hương Kim Sơn này. Không chỉ vậy, đó là một kẻ rất đỗi quen thuộc với tôi và bà con. Chỉ tôi nói ra tên của hắn, chắc có lẽ là không ít người không dám tin đó là sự thật. Nhưng tôi có bằng chứng, cũng như cho đến bây giờ, mặc dù tiếng kèn báo động của toàn hương Kim Sơn vang lên khá lâu, hắn vẫn chưa hề xuất hiện. Mà lẽ ra với gia thế địa vị cũng như được sự tin tưởng của bà con, hắn phải có mặt đầu tiên." Sân hương Kim Sơn ngơ ngác nhìn nhau, họ quay đằng trước rồi nhìn tiếp đằng sau. Họ bắt đầu nhận thấy điều gì đó đúng với lời nói của Bạch Tiên Phong. Trong số những người có mặt trước phủ họ Bạch, dường như đang thiếu đi một nhân vật quan trọng. Lỗ Thanh liền ấp úng: không thể nào, chẳng lẽ lại chính là Vương Khải, ông chủ Vương cửa tiệm Kim Hoàn Vương Lấn? Đám đông xôn xao ồn ào bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng rồi, nói mới thấy không có mặt ông chủ Vương ở đây. Không lẽ là người ám hại nhà Tịnh phu nhân lại chính là Vương Khải? Tôi không tin. Nhà họ Vương bao đời nay là người ân đức, sống có tình có tâm, luôn giúp đỡ bà con để trong hương, đối xử với ai cũng tốt, sao lại làm cái chuyện đó được chứ? Bạch Tiên Phong nói lớn: đúng vậy, kẻ hãm hại phu nhân của tôi chính là Vương Khải, chủ tiệm Kim Hoàn và là người đứng đầu của nhà họ Vương. Ai nấy tất thảy đều sững sờ trước lời khẳng định của Bạch Tiên Phong, nhưng cũng có người phản bác: khoan đã Bạch Trường Hương, đúng là ông chủ Vương không có mặt ở đây, thế nhưng cũng không vì vậy mà Trường Hương quy tội đó cho ông ta được. Biết đâu nhà họ Vương đang xảy ra chuyện gì thì sao? Bạch Tiên Phong liền đáp: thân là Trường Hưng, tôi biết tình cảm của mọi người dành cho Vương Khải là rất lớn. Sơn Hương Kim Sơn tôn trọng nhà họ Vương như là nhà họ Bạch. Bản thân của tôi cũng rất đau đớn khi biết sự thật này. Cổ nhân có câu: chi nhân chi diện bất chi tâm. Ẩn ra bộ mặt hiền từ nhân hậu luôn bao dung độ lượng ấy lại là một kẻ xảo trá, quỷ quyệt và mang dã tâm lớn. Tôi không hề quy tội cho Vương Khải mà không có bằng chứng. Ngay trong đêm nay, một người nhà họ Vương đã chạy tới Bạch Phủ để cầu cứu và nói ra tất cả những gì đang diễn ra trong nhà của Vương Khải. Nói đoạn, Bạch Tiên Phong liền nói lớn: Tiểu Minh, người ra đây. Từ phía sau cánh cổng thì Tiểu Minh lò dò cũng đúng bước ra. Lúc đi qua Cao Viên, Tiểu Minh khẽ ngước mắt nhìn hắn. Cao Viên không nói không rằng, ánh mắt của hắn từ từ sắc lạnh, ngụ ý muốn nói với Tiểu Minh rằng: mạng chó của nhà ngươi còn hay không là do những gì ngươi sắp nói tới. Nhìn Tiểu Minh, dân hương Kim Sơn xì xào rồi chỉ trỏ: đúng là Tiểu Minh, người làm trong nhà của họ Vương. Chính là cậu ta. Cậu ta là cháu của Lan Lan phu nhân. Sao Vương Khải không có mặt mà lại để cháu mình đến đây chứ? Bạch Tiên Phong đưa tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng. Nhìn Tiểu Minh, ông ta nói: được rồi Tiểu Minh, trước mắt toàn thể dân hương Kim Sơn, ngươi hãy kể lại những gì mà ngươi chứng kiến trong nhà họ Vương. Tên Vương Khải đó hắn đã làm những gì? Tiểu Minh run cầm cầm miệng không dám nói, ấp a ấp úng mãi không nói được một câu. Cao Viên đi lại đứng gần Tiểu Minh, hắn nói với mọi người: cậu ta vừa trải qua khủng hoảng tinh thần rất lớn, đến lúc phải cầu cứu phủ họ Bạch. Tiểu Minh mặt mũi tái mét, thần sắc nhợt nhạt. Khi tôi ra mở cổng, cậu ấy đang ngất xỉu, tỉnh lại vẫn còn hoang mang và kinh sợ. Được rồi Tiểu Minh, đừng có lo lắng, cô Bạch lão gia và bà con trong hương ở đây sẽ không kẻ nào làm hại được cậu. Mau nói đi, hãy nói những gì cậu nhìn thấy, nói đi nào. Tiểu Minh giật thót người khi cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của Cao Viên vừa khẽ chạm vào vai của mình. Tiểu Minh biết nếu không nói sẽ cầm chắc chắn cái chết. Mấp máy môi, Tiểu Minh lúc này run rẩy: ông chủ Vương Khải đã cấu kết với một thầy phù thủy để ám hại tất cả mọi người trong nhà họ Bạch. Đó là bước đầu tiên. Sau khi hại chết Bạch lão gia và nha Tịnh phu nhân, họ sẽ tiếp tục toàn bộ dân hương Kim Sơn. Lão già phù thủy đó là người đến từ bên kia sông Châu Giang, là kẻ thù của Kim Sơn chúng ta suốt nhiều năm qua. Đó chính là Kim Giang Bạch tộc. Chính tôi đang nghe và tiếng họ bàn chuyện thư ếm bùa ngài hãm hại nhất tỉnh phu nhân. Lời nói của Tiểu Minh khiến toàn bộ người dân trong hương Kim Sơn có mặt ở đó thực sự bàng hoàng. Có thể nói đây như một tin động trời, như sét đánh ngang tai đối với bà con hương Kim Sơn. Lỗ Thanh ấp úng hỏi: Tiểu Minh, những gì cậu nói là thật sao hả? Tiểu Minh run rẩy cắn răng rồi gật đầu: dạ đúng là như vậy. Dân Kim Sơn đồng loạt thắc mắc: sao lại thế được chứ? Sao nhà họ Vương lại cấu kết với Kim Giang Bạch tộc ám hại Kim Sơn chúng ta? Tôi không tin đây là sự thật. Nhưng mà nếu không phải thì giờ này Vương Khải phải có mặt ở đây rồi chứ. Đúng, chưa kể chính cháu của ông ta xác nhận. Thật không nhờ nhà họ Vương đức cao vọng trọng như vậy mà lại táng tận lương tâm. Bỗng dưng Tiểu Minh quỳ chân xuống đất rồi kinh như vậy hò ra máu. Máu từ trong miệng của Tiểu Minh nôn hết ra bên ngoài, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. họ bất giác lùi lại tránh xa Tiểu Minh. Mắt ngước nhìn Cao Viên, Tiểu Minh chỉ kịp đưa tay về phía gã quản gia họ Cao để cầu cứu. Cao đại nhân, cứu tiểu nhân. Tiểu Minh đổ gục xuống đất. Cao Viên làm bộ hoảng hốt, hắn lần Tiểu Minh lên, xem tròng mắt, kiểm tra hơi thở rồi nói với tất cả mọi người. Không ổn rồi, Tiểu Minh mắc triệu chứng giống hệt với Nhãn Tịnh phu nhân. Bọn chúng thật là đáng sợ. Khi Tiểu Minh cố gắng vạch trần sự thật này, đã bị chúng thi triển bùa ngải ám hại. Nhà họ Vương muốn giết người diệt khẩu, cho dù đây có là người thân của hắn ta. Lão già, phải mau chóng bắt lấy Vương Khải, nếu không trong Hương chắc chắn có rất nhiều người phải chết. Chắc chắn lão già vẫn chưa quên tai họa cách đây 18 năm về trước. Khi Cao Viên nhắc lại thời khắc kinh hoàng, khi mà rất nhiều người dân trong Hương Kim Sơn phải vong mạng bởi một căn bệnh lạ. Một căn bệnh truyền nhiễm mà theo như Cư Vân đạo sư nói, nó được bắt nguồn từ phía bên kia bờ sông Châu Giang. Nhiều người đang có mặt ở đây đã mất đi người thân bởi đại dịch năm đó. Lỗ Thanh, trưởng bối nhà họ Lỗ, đã mất đi cả cha lẫn mẹ trong đại dịch nghiến răng cay đắng. Không được, nếu không làm gì chị e tới lúc đã quá muộn. Cho dù chuyện này có đúng là do Vương Khải gây ra hay không, thì chúng ta cũng phải đến nhà họ Vương một chuyến. Vì an nguy của Hương Kim Sơn cũng là cho nhà họ Vương có cơ hội chứng minh sự trong sạch. Bạch trưởng Hương, ngài ra lệnh đi. Dân chúng hô hào hưởng ứng. Bạch Tiên Phong lúc này gật đầu. Khi cho đánh càng báo động, tôi đã sai người chặn hết tất cả lối ra vào của Hương Kim Sơn, trong bất xuất ngoại bất nhập. Bất kể là ai trong thời gian này cũng không được phép rời khỏi Kim Sơn. Bà con nghe đây, hãy cùng tôi đến nhà họ Vương một chuyến, bằng mọi giá phải bắt Vương Khải ra trình diện. Chắc chắn hắn ta vẫn còn ở trong Hương Kim Sơn Bạch tộc. Trong số dân làng có người lo lắng nói, nhưng nếu đến đó chúng ta sẽ bị lão phù thủy kia ám hại giống Nhã Tịnh phu nhân và Tiểu Minh thì sao? Cao Viên điền đáp, mọi người đừng có lo, đã có tôi ở đây, tôi đã cứu được phu nhân, vừa rồi cũng đã ổn định lại kinh mạch cho Tiểu Minh. Cậu ta chưa có chết, tôi sẽ đi cùng các vị. Trước khi Cơ Vân đạo sư qua đời đã căn dặn tôi phải luôn chú ý đến nhà họ Vương. Đạo sư là một người thông tuệ, nhưng vì một chữ tình cho nên vẫn không lỡ vạch trần của nhà họ Vương kia. Đạo sư có để lại cho tôi một bài thuốc quý chống lại bùa ngải, ma quỷ, ngăn cản dịch bệnh xâm nhập và dặn khi nào Kim Sơn có biến thì mới được dùng tới. Lỗ Thanh lúc này ngạc nhiên. Thật vậy sao? Có phương thuốc quý như vậy sao cao quản gia không có nói sớm? Cao Viên liền tiếp. Xin lỗi bà con, tôi chỉ biết làm theo lời dặn của đạo sư. Từ khi đạo sư qua đời, hôm nay Hương Kim Sơn mới xảy ra chuyện, lại liên quan đến bùa ngải, đây mới là lúc sử dụng tới bảo bối. Dứt lời, Cao Viên lấy ra một túi thuốc, bốc bên trong túi là những viên thuốc tròn tròn có màu đen, to chừng nửa đốt ngón tay út. Cao Viên lúc này nói, đây chính là phương thuốc chống lại bùa ngải thư ếm, ngăn cản dịch bệnh. Nào mọi người hãy đến đây lấy một viên, uống thuốc này vào tên thầy phù thủy kia sẽ không thể làm hại được bất kể ai trong chúng ta. Cho tôi một viên, cả tôi nữa, phần của tôi đâu? Dân làng nhao nhao lên với tay xin thuốc. Cao Viên phát thuốc cho từng người một. Mọi người yên tâm, có rất nhiều thuốc đủ cho tất cả mọi người và cả những người ở nhà. Bạch Tiên Phong cũng rất bất ngờ trước chuyện này. Trước khi Cơ Vân qua đời, lão gia nhà họ Bạch không hề biết chuyện nghĩa phụ của mình có giao lại cho Cao Viên một bài thuốc quý. Nhưng mà lời cảnh báo về nhà họ Vương là có thật. Cũng không còn thời gian để thắc mắc nhiều, dù sao Cao Viên cũng là quản gia của nhà họ Bạch. Bên cạnh đó cũng là người đi theo Cơ Vân đạo sư từ lúc đến Hương Kim Sơn. Kể từ khi Cơ Vân mất, Cao Viên đã làm rất tốt mọi công việc trong cũng như ngoài phủ, rất đáng để tin tưởng. Thế nhưng Bạch Tiên Phong đâu biết, thứ thuốc mà tên họ Cao cho dân Hương Kim Sơn uống thực chất chẳng phải thần dược chống lại ma quỷ, ngăn cản dịch bệnh gì cả, mà đó chính là thuốc độc. Giả bộ cũng cho Tiểu Minh uống thuốc đồng thời Cao Viên điểm lên một vài huyệt đạo trên cơ thể của Tiểu Minh. Lập tức Tiểu Minh mở mắt tỉnh dậy. Bản thân của Tiểu Minh cũng không dám tin là mình còn sống. Tôi vẫn còn sống. Tiểu Minh giơ hai bàn tay lên nhìn rồi khẽ hỏi. Cao Viên mỉm cười trả lời. Tất nhiên rồi, giờ cậu là người của Bạch Phủ, sao ta có thể để cho cậu chết? Hãy nhớ kỹ những gì ta đã nói trước đây. Tiểu Minh sờn cái ốc kia nhìn vào ánh mắt của Cao Viên, vội quỳ gối khấu đầu trước Cao Viên. Tiểu Minh mếu máo. Đa tạ Cao đại nhân đã ra tay cứu mạng, Tiểu Minh nguyện mang ơn suốt đời. Sự trở lại của Tiểu Minh sau khi thổ huyết gục ngã trước mặt toàn thể dân hương Kim Sơn đang có mặt tại phủ họ Bạch, như một minh chứng cho việc thứ thuốc mà Cao Viên vừa phát cho họ là cực kỳ công hiệu. Dân làng mừng rỡ sung sướng khi nghĩ bản thân đã được bảo hộ tránh khỏi các loại bùa ngải và dịch bệnh. Cao Viên khép mỉm cười, nụ cười của hắn có chút đáng sợ. Kế sách của phu nhân quả nhiên là hoàn hảo, chỉ bằng một tên Tiểu Minh nhỏ bé đã có thể vấy bẩn mấy đời nhà họ Vương, khiến cho một gia môn danh giá vốn dĩ chiếm giữ được lòng tin của rất nhiều người trong hương thì nay đã trở thành kẻ ác nhân táng tận lương tâm khi mang tiếng hãm hại cả người thân của mình. Bên cạnh đó còn khống chế được toàn bộ những kẻ đứng đầu mỗi dòng họ trong hương Kim Sơn, cho chúng uống thuốc độc dược mà chúng vẫn hồ hởi đón nhận phu nhân thánh minh. Những ngọn đuốc cháy sáng rực đỏ cả một khoảng trời. Tay cầm một ngọn đuốc giơ lên trước đám đông đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ hiệu lệnh, Bạch Tiên Phong lúc này nói lớn. Tất cả mọi người nghe đây, tiệm kim hoàn Vương Lân thẳng tiến, bắt lấy Vương Khải, bắt lấy Vương Khải, bắt lấy Vương Khải. Nhất loạt dân hương Kim Sơn đồng thanh hô lớn sẽ bắt đầu di chuyển theo con đường nhà họ Vương. Bên kia bờ sông Châu Giang, nhà của lão Ngũ đã gần 3 giờ sáng. A Thiện đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. A Thiện vừa trải qua một cơn ác mộng. Giọt dậy bước vội xuống giường, A Thiện chạy đến gõ cửa buồng của vợ chồng lão Ngũ. Bố mẹ ơi! Nghe tiếng của A Thiện, lão Ngũ mở mắt ra rồi hỏi. Cái thằng điên này trời còn chưa sáng mẹ đã ầm ĩ gì thế? A Thiện liền nói. Con vừa mơ thấy một giấc mơ sợ lắm. Lão Ngũ liền cau mày. Mày mơ thấy cái gì? A Thiện liền đáp. Con mơ thấy trên sông Châu Giang có rất nhiều xác người chết nổi lên, nhiều lắm. Trong đó có thấy cả xác của thầy Lương. Tỉnh dậy vẫn nhớ rõ mồn một. Tính đến hôm nay cũng đã là hôm thứ tư rồi mà chưa thấy tin tức gì. Cũng không biết thể lương bên đó ra sao. Chắc chắn là bên Hương Kim Sơn đã xảy ra chuyện gì đó. Thế nên Tiểu Mai mấy hôm nay cũng không thấy hồi âm thư bổ câu của con. Lão Ngũ đánh bồm bộp vào người của A Thiện đoạn gắt. Cây đồ nghịch tử này. Chẳng phải tao với mẹ của mày cũng như mọi người bên Kim Giang đều ngăn cấm mày qua lại với con bé đó rồi sao? Sao mày vẫn cố tình làm trái hả con? Thể lương trước khi đi có nói thời gian thầy sang bên đó chừng một tuần. Mới có 4 ngày mà mày đã làm loạn cả lên. Đi ngủ mau đi. Không ngủ cũng phải để cho bố mẹ của mày ngủ chứ hả? Đoàn lão Ngũ quay vào trong buồng đóng sầm cửa lại. Chợt thấy lương dự tính đi trong vòng 7 ngày. A Thiện có biết. Thế nhưng cũng từ hôm đó đến nay, người yêu của A Thiện là Tiểu Mai bên kia Hương Kim Sơn cũng bận vụ âm tín. Họ lén lút lâu lâu mới dùng bồ câu đưa thư để tiện liên lạc với nhau hẹn gặp. Thế nhưng lần này chim bồ câu A Thiện gửi đi không thấy quay trở lại nữa. Thêm giấc mơ đáng sợ vừa rồi, A Thiện nói mình phải ra bờ sông một chuyến. Bước ra bên ngoài, trời bỗng nổi cơn giông gió, gió thổi mạnh như muốn ngăn cản A Thiện, như muốn báo hiệu trước điểm dữ xảy đến. Nhưng A Thiện vẫn cố gắng bước đi trong cơn gió giông giữa đất trời tối tăm mù mịt. Tại Hương Kim Sơn, tiệm Kim Hoàn Vương Lân cuối giờ xỉu. Tiếng bước chân rầm rầm của bà con dân hương rúng động cả con đường khi mà gà vẫn còn chưa cất tiếng gáy. Ánh đúc cháy rừng rừng bao vây lấy toàn bộ khuôn viên của tiệm Kim Hoàn cũng như là nhà của Vương Khải. Đã sang ngày thứ ba, tiệm Kim Hoàn đóng cửa không đón khách. Đứng bên ngoài nhìn lên biển hiệu, Bạch Tiên Phong nói: theo tin báo về từ lúc đánh kèn báo động đến giờ, không có ai ra vào trong hương. Các chốt chặn đều được bố trí người canh chừng vô cùng cẩn mật. Ta nghĩ Vương Khải vẫn còn ở trong nhà. Trưởng Hương Kim Sơn vừa nói xong thì có một người cầm đuốc chạy hồng hộc tới, bộ dạng hớt hải vội vàng hô hoán: cấp báo, cấp báo, Vương Khải đã trốn khỏi nhà rồi. Người cầm đuốc chạy tới là bộ hạ của Bạch Phủ, được cắt cử dẫn theo người bao vây lấy nhà họ Vương khi nãy. Bạch Tiên Phong lúc này cau mày hỏi: người nói cái gì, Vương Khải chạy trốn rồi ư? Tên bộ hạ cúi đầu rồi đáp: dạ vâng thưa lão gia, vừa rồi phụ mệnh của lão gia tiểu nhân dẫn người đi vòng ra khuôn viên phía sau của họ Vương, thấy cánh cổng mở toang, trên đường còn vương vãi một số đồ đạc như tiền bạc. Có lẽ sau khi nghe tiếng kèn báo động, Vương Khải đã nhanh chân bỏ trốn. Bạch Tiên Phong nghiến răng giận dữ: không thể nào, hắn có trốn cũng không thể ra khỏi Hương Kim Sơn này được. Cao Viên liền lên tiếng: lão gia bình tĩnh, trước mắt hãy cùng dân làng khám xét bên trong nhà của họ Vương, xem có phát hiện được điều gì bất thường hay không. Đồng thời cho người đốt đèn xoay đuốc tìm kiếm, canh chừng tất cả các đường ngang ngõ tắt của Hương Kim Sơn. Lão gia nói đúng, cho dù Vương Khải có ra khỏi nhà cũng chưa thể chạy xa, nhất định hắn đã lẩn trốn ở đâu đó mà thôi. Tiểu Minh, người thông thuộc bên trong nhà họ Vương, còn không mau dẫn đường cho Bạch lão gia và mọi người. Tiểu Minh lúc này khúm núm: dạ, để tiểu nhân dẫn đường. Cắt cử một đội đứng canh chừng trước cửa chính. Bạch Tiên Phong cùng những người khác đi theo Tiểu Minh vòng về phía cửa sau. Đến nơi quả nhiên như những gì mà tên bộ hạ của nhà họ Bạch thông báo. Cửa hậu mở toang, có đồ đạc rơi vãi từ trong ra ngoài. Khôn kịp, quả nhiên là hắn ta đã bỏ trốn. Trong lúc trốn chạy vì quá vội vã luống cuống cho nên mới làm rơi đồ đạc và tiền bạc. Vương Khải đồ xảo trá, Bạch Tiên Phong gằn giọng. Mọi người đi cùng cũng bắt đầu nghi ngờ ông chủ Vương, ngay cả những nhân vật trước đó còn lên tiếng bênh vực, mà bây giờ thì cũng hoang mang đặt ra những nghi vấn. Tại sao ông ta lại bỏ trốn? Chạy trốn thế này khác nào tự mình nhận tội. Lỗ Thanh liền cau mày nói: còn sao nữa? Bởi vì mọi chuyện đều đúng như Bạch Trường Hưng và Tiểu Minh nói, Vương Khải cấu kết với phù thủy bên kia sông Châu Giang, tính ám toán người dân Hương Kim Sơn. Khi sự việc vỡ lở, cả nhà hắn ta đã bỏ trốn. Bạch Tiên Phong lúc này nói lớn: lục soát toàn bộ nhà của Vương Khải cho ta, phát hiện điều gì bất thường lập tức báo ngay, nhất định không được bỏ qua bất cứ chỗ nào nghi vấn. Chưa biết chừng Vương Khải và lão thầy phù thủy ấy vẫn còn ẩn nấp đâu đó bên trong ngôi nhà này. Rõ. Tất cả đều đồng thanh nói lớn, nhưng ngọn đuốc kinh như vậy chia ra làm nhiều túp nhỏ hay ba người, tản đi khắp mọi nơi trong khuôn viên của nhà họ Vương. Từ vườn sau dẫn đến gian nhà trước, các gian buồng lớn nhỏ kế đến là tiệm Kim Hoàn, nhà xí, chuồng gà, bể nước, không một ngóc ngách nào có thể bỏ qua. Báo, mọi người mau lại đây, tôi phát hiện ra thứ này đáng sợ lắm. Một người dân trong Hương Kim Sơn thẳng thốt hô lớn. Ngay lập tức Cao Viên còn sốt sắng hơn cả Bạch Tiên Phong. Hắn đi trước những khẽ rủ rỉ nói với lão già của nhà họ Bạch: lão già đừng vội, cứ để bọn họ vào xem thế nào. Buồng ngải của lão phù thủy đó vô cùng thâm độc, Chưa biết chừng bên trong nhà này còn có nhiều cạm bẫy khác nhau, cần tác vụ ấy nấy. Bạch Thiên Phong nghe vậy cũng ra chiều vừa lòng, ông ta gật đầu. Vẫn là cao quản gia suy tính chu toàn. Được, chuyện ở đây ta sẽ nghe theo ông. Để đám dân hương vào bên trong buồng trước, khi thấy không có chuyện gì xảy ra, Cao Viên mới bước vào. Đó chính là căn buồng có cái hú sứ mà thầy Lương phong ấn ngải độc của Nhã Tịnh. Sau đó vì phản vệ lại Nhã Tịnh mà hú đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Dải ánh đuốc sáng rực trên nền nhà là những vết loang lổ có màu đen xì, nhấp nhấp bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Mùi gì vậy chứ? Sao lại tanh nồng hơn cả mùi máu thế này? Cái thứ trên đất là cái thứ gì vậy? Mùi tanh hôi này chính là từ đây bốc ra. Mọi người xôn xao bàn tán, chỉ trò xuống nền nhà. Tất nhiên thứ đó là gì thì chỉ có Cao Viên biết. Tên quản gia của nhà họ Bạch lớn tiếng: đừng có ai chạm vào đó, là ngải độc đó. Nghe thấy vậy, dân làng vội vàng lùi lại tránh xa. Cao Viên thấy trong phòng có một bình hoa, hắn lấy ra một bông rồi bứt cánh hoa thả xuống những vết đen nhảy nhụa dưới đất. Trước sự chứng kiến của Bạch Tiên Phong và dân hương Kim Sơn, cánh hoa vừa chạm vào vệt đen thì ngay lập tức bị ăn mòn rồi phân hủy. Cao Viên lúc này nói: không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Khải chắc chắn đang thi luyện ngải độc để ám hại toàn bộ Kim Sơn Bạch Tập. Hồi trước đường ngải độc của hắn ta có lẽ vì một lý do nào đó cho nên bị vỡ, chất độc trong hũ chảy ra nền nhà. Thật không dám tưởng tượng thứ độc dược này mà xâm nhập vào cơ thể con người sẽ nguy hại đến mức độ nào. Nhìn những cánh hoa kia mà xem, vừa tiếp xúc đã bị ăn mòn. Trong số chúng ta nếu ai đó không may dính phải ngải độc, lục phủ ngũ tạng chắc chắn bị ăn mòn cho tới khi xác thân phân hủy. Một cách giết người quá dã man và vô nhân tính. Mẹ kiếp Vương Khải, người thật là đồ lòng lang dạ sói. Nhà họ Vương mấy đời nổi tiếng nhân đức, thật không ngờ đến đời của Vương Khải lại đáng tận lương tâm như vậy. Cộng rắn cắn cả nhà, mưu đồ giết hại dân hương Kim Sơn. Những tiếng chửi bới ồn nã vang lên bên trong nhà của họ Vương. Cao Viên tinh quái mỉm cười, hắn tiếp tục nói: thực ra thì khi còn sống, Cơ Vân đạo sư có một thắc mắc ở trong lòng. Thế nhưng do không đủ bằng chứng cho nên ông ta chưa dám công bố với bà con. Lỗ Thanh lúc này liền hỏi: chẳng hay Cơ Vân đạo sư có thắc mắc gì vậy? Ngài có thể nói rõ hơn được không? Cao Viên lúc này liền trả lời: đại dịch 18 năm về trước, chắc hẳn nhiều vị ở đây còn nhớ như in. Tức là khoảng thời gian đen tối nhất lịch sử hình thành của Kim Sơn Bạch Tập. Nhà nào cũng có người chết, ít thì một hai người. Có những gia đình lúc phát hiện ra cả nhà đã chết thối xác. Thế nhưng mà trong trận đại dịch ấy, nhà họ Vương lại không lấy một người chết. Đây chính là điều mà Cư Vân đạo sư thắc mắc. Bạch Tiên Phong lúc này sừng sốt: đúng thật là như vậy. Năm đó người chết đầy đường, ngay cả Bạch Phổ nếu không nhờ Cư Vân đạo sư kịp thời bào chế thuốc chữa bệnh thì e rằng sẽ chẳng ai còn sống. Thế nhưng mà quả nhiên nhà họ Vương lại không một ai bị nhiễm bệnh. Lỗ Thành lại tiếp: cao quản gia nhắc tôi mới phát hiện ra điều này thực sự là bất thường. Thế nhưng mà sau đó cũng chính nhà họ Vương đã mở kho lương thực, đem hết tiền vàng bạc ra phát trận cho tất cả những người còn sống để mà xây dựng lại Kim Sơn. Chẳng lẽ họ làm như vậy là có ý đồ gì khác? Cao Viên liền tiếp: chính xác là như vậy. Cơ Vân đạo sư từng có suy nghĩ trong hương Kim Sơn có kẻ cấu kết với Kim Giang, và nghi vấn lớn nhất chính là nhà họ Vương. Cơ Vân đạo sư cho rằng nhà họ Vương không bị nhiễm bệnh là bởi vì chúng có được thuốc giải. Nhưng kế hoạch của chúng đã bị ngăn cản khi đạo sư xuất hiện trong hương Kim Sơn và tìm ra phương thuốc cứu đến người dân. Để lấy lòng tin, nhà họ Vương sau đó đem lương thực tiền bạc ra để cứu tế, tiếp tục ẩn mình chờ đợi thời cơ tiêu diệt Kim Sơn Bạch Tộc. Hôm nay với tất cả những bằng chứng phát hiện cộng với nhân chứng đưa ra lời vạch trần Vương Khải, sau chối lại toàn bộ những thắc mắc của Cư Vân đạo sư, thì cuối cùng cũng có lời giải đáp: Vương Khải chính là kẻ thù của Kim Sơn Bạch Tộc. Đoạn Cao Viên cúi đầu trước Bạch Tiên Phong. Lão già, bằng mọi cách phải bắt được Vương Khải và lão phù thủy kia. Chúng còn sống, Kim Sơn sẽ phải gặp họa diệt tộc. Báo, bẩm lão gia, chúng tôi phát hiện ra thứ này. Một tên bộ hạ của Bạch Tiên Phong chạy đến rồi hô lớn. Thứ gì vậy? Tên bộ hạ cúi đầu rồi đáp. Dạ bẩm lão gia, tiểu nhân phát hiện bên trong nhà họ Vương có dấu vết của việc đào bới. Cao Viên liền chau mày. Đào bới? Chúng đào hầm sao? Tên nô bồng liền lắc đầu. Dạ không phải, chỉ là đào những lỗ nhỏ. Khám nhà thì thấy mấy dụng cụ đào đất như là xà beng, đục, cuốc, xẻng vẫn còn vứt lăn lầm lốc. Cao Viên lúc này vội vã nói, mau, mau đưa ta cùng lão già đến đó xem thế nào. Đi theo tên hạ bộ, Bạch Tiên Phong cùng Cao Viên được đưa đến những vị trí đào bới bên trong nhà của họ Vương. Cao Viên lúc này nhíu mày rồi thắc mắc, tại sao nền nhà đang bình thường mà chúng lại đào lên như vậy chứ? Hơn nữa các vị trí đào nằm cách xa nhau, cái thì ở khu vực tiệm kim hoàn, cái thì ở trong buồng. Các người phát hiện ra tổng cộng có bao nhiêu nơi bị đào bới? Tên bộ hạ lúc này liền trả lời, dạ thưa cao đại nhân, chúng tôi mới tìm thấy khoảng 5-6 vị trí gì đó. Cũng chính vì là ở chỗ tự nhiên nền gạch bị đục vỡ một cách bất thường, cho nên mới vội thông báo cho lão già. Cao Viên cao mày, hắn chưa đoán ra được rốt cuộc tại vì sao mà ông chủ Vương lại cho đào những lỗ ngay trên khuôn viên của nhà. Cao Viên lúc này nói với một tên bộ hạ, nghe đây, ngươi thử bới vị trí bị đào lên này xem bên dưới có chôn cái gì không. Tên bộ hạ lúc này tuân mệnh, hắn bắt đầu đào bới. Trong lúc đó thì Cao Viên khẽ nhắc Bạch Tiên Phong đứng tuổi về đằng sau. Bạch Tiên Phong lúc này liền hỏi, cao quản gia, chuyện này là sao chứ? Cao Viên lúc này liền đáp, lão gia đừng vội lo lắng, chờ xem rốt cuộc bên dưới những chỗ đào bới này là thứ gì đã. Tạm thời tiểu nhân cũng chưa đoán biết được ý đồ của bọn chúng. Đất đá đã được bới lên, tên bộ hạ lần trong từng đám đất đến cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra một vật kỳ lạ. Lão gia, cao đại nhân, nhìn xem, tiểu nhân tìm thấy thứ gì đây? Cầm hạt đầu tầm có màu vàng ống đưa lên cho Bạch Tiên Phong và Cao Viên nhìn. Nhận lấy hạt đầu từ tay của tên hạ bộ, Cao Viên lau sạch đất bám trên hạt đầu. Hắn nhìn trước ngó sau. Bạch Tiên Phong lúc này liền hỏi, là vàng ư? Cao Viên lúc này liền lắc đầu đáp, thưa không phải, nhìn màu giống như vàng, thế nhưng nó chỉ là một hạt đậu tằm. Thế nhưng chưa bao giờ tiểu nhân nhìn thấy hạt đậu nào lại có màu đặc biệt như vậy. Vương Khải chắc chắn đang có mưu đồ bất chính. Điều này giải thích việc tại sao suốt 2 ngày qua hắn đuổi kẻ ăn người ở ra ngoài và đóng cửa im mỉm không xuất hiện. Rất có thể là Vương Khải đang muốn phá hoại địa mạch của Hương Kim Sơn, thi triển một loại trận đồ yêu ma quỷ quái. Sở dĩ Cao Viên nói như vậy là bởi hắn đọc đường trên thân hạt đậu có các 2 chữ Tiếu Sư. Đây là tên của một trong số 18 vị La Hán. Nuốt nước bọt, Cao Viên ra lệnh cho hạ bộ đào bới lại tất cả những vị trí nghi vấn, rà soát thật kỹ xem phát hiện được gì không. Một lúc sau thì bộ hạ của Bạch Phủ đem đến nộp thêm 6 hạt đậu vàng nữa. Trên mỗi hạt đậu lần lượt khắc tên Trường Mi, Kháng Môn, Hàng Long, Phục Hổ, Ba Tiêu, Bố Đại. Nhanh chóng Cao Viên đem số hạt đậu tầm kỳ lạ này cất đi. Hắn nghi ngờ số đậu này được sử dụng cho việc bày bố trận pháp. 7 hạt đậu vàng có khắc tên 7 vị là hắn. Xem ra vẫn còn 11 hạt đậu nữa, tương ứng với 11 vị làng hắn còn lại. Đào lỗ chôn đầu trong nhà, Vương Khải thực sự đang bày trận, một trận pháp trừ ma diệt quỷ. Theo như lời của Tiểu Minh, lão già râu bạc đó sáng hôm ấy đã tới đây trước khi ta cùng phu nhân đến lấy 100 đồng xu ngũ thủ. Suy ra trong lúc Vương Khải tiếp chuyện phu nhân, lão ta đã phát hiện ra thân phận thật sự của phu nhân và cách thức phu nhân bỏ ngài Vương Khải. Người này khả năng cường đại, thâm sâu khó dò xét. Nếu không tìm được cách loại bỏ, chỉ e là kế hoạch của phu nhân sẽ bị đổ bể. Trời chuyển dần về sáng, đã là giữa giờ dần. Ánh đèn đuốc vẫn còn sáng rực trong khuôn viên của nhà họ Vương. Đã lục soát tất cả các nơi, tất cả các phòng, không bỏ sót dù chỉ là một góc. Thế nhưng bộ hạ của Bạch Phủ cũng như dân hương Kim Sơn chưa thể tìm ra tung tích của vợ chồng Vương Khải, công lão già được cho là phù thủy đến từ Kim Giang Bạch Tập. Bạch Tiên Phong vẫn cho quân duy trì canh phòng cẩn mật. Tất cả các đường ra lối vào trong hương Kim Sơn đều bị phong tỏa. Không chỉ có vậy, lính của nhà họ Bạch còn giúp cả ông chủ Xuyên cộng với gia đình của lão Sảng đến nhà phủ họ Bạch để mà điều tra hỏi theo lệnh của Nhã Tịnh. Trong đó có cả A Cầu, người đã kể cho Tiểu Minh nghe về câu chuyện ông lão râu bạc tiêu diệt quỷ tóc. Tại nhà của họ Vương lúc này, Bạch Tiên Phong sau khi không tìm được ông chủ Vương thì tỏ ra vô cùng tức giận. Ông ta cho gọi Tiểu Minh tới rồi gặng hỏi: Tiểu Minh, người trong nhà họ Vương đã nhiều năm, vậy ngươi có biết bình thường vợ chồng của Vương Khải ngoài tệ xá thì còn đến những nơi đầu gầm? Tiểu Minh lúc này liền vội đáp: Bẩm Bạch trưởng hương, thường ngày Vương lão gia chỉ luẩn quẩn trong nhà, còn Lan Lan phu nhân cũng chỉ ra ngoài mỗi khi đến chùa công quả hoặc là đi chợ. Những chỗ mà tiểu nhân biết trong nhà cũng đã đều chỉ hết cho ngài rồi. Tiểu nhân nghĩ có lẽ bọn họ đã trốn khỏi đây, thế cho nên là đồ đạc mới vương vãi ở cổng sau. Cao Viên lúc này nói: Khẩm, ta nghĩ vợ chồng Vương Khải vẫn còn đang đâu đó quanh đây. Phương Khải hắn ta thông minh đủ biết, nếu mà hắn trốn chạy vào lúc càng hiệu triệu được đánh lên trong hương Kim Sơn thì trên đường đi nhất định sẽ gặp phải những người đang đi đến Bạch Phủ trình diện. Ngoài ra hắn cũng sẽ biết khi mà tiếng càng vang lên đồng nghĩa với việc trong hương Kim Sơn nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu hắn có ý mà đào tẩu thì hắn đương nhiên tiên liệu được tiếng kẻng đó là dành cho hắn. Không ai trong hương này dám chưa chấp hắn cả. Từ đó suy ra khả năng cao thì bọn chúng vẫn đang ở đâu đó trong ngôi nhà này. Bạch Tiên Phong lúc này liền hỏi: Nếu vậy tại sao lại có đồ đạc tiền bạc vương vãi ở cánh cổng phía sau nhà họ Vương chứ? Khi chúng ta đến đây cổng đã được mở từ trước. Cao Viên lúc này liền trả lời: Thưa lão già, theo như tiểu nhân suy đoán, đó chỉ là kế điệu hồ ly sơn của Vương Khải mà thôi. Hắn ta biết chạy trốn không thoát được khỏi Kim Sơn, cho nên nó bày ra một kế nhằm đánh lạc hướng của chúng ta, rồi cho chúng ta nghĩ rằng bọn chúng đã ra khỏi nhà. Chính vì điểm này cho nên là tiểu nhân mới càng cho rằng Vương Khải cùng đồng bọn chưa có đi đâu cả. Bạch Tiên Phong lúc này cau mày: Thế nhưng chẳng phải đã tìm tất cả mọi nơi trong nhà vẫn không có tìm thấy ai? Cao Viên đưa mắt nhìn xung quanh, một lát sau hắn liền nói: Lão già, chúng ta mới chỉ tìm ở bên trên, ở những nơi mắt thường thì thấy. Lão già thấy rồi đó, Phương Khải ngoài nuôi ngài độc còn đào móng chôn đầu, có quá nhiều điều mà lão già chưa biết về hắn cũng như ở nơi này. Bạch Tiên Phong lúc này hỏi: Rốt cuộc ý của Cao quản gia là sao? Cao Viên liền đáp: Rất có thể bên trong nhà họ Vương có địa đạo hoặc là cơ quan bí mật. Sở dĩ Cao Viên tin vào suy đoán của hắn ta là bởi vì ngay trong chính Bạch Phủ không có một hệ thống địa đạo, tầng hầm, nhà ngục bí mật mà đã tồn tại suốt hơn 10 năm qua mà Bạch Tiên Phong không hề hay biết. Tầng hầm bên dưới phòng thờ của nhà họ Vương. Thầy Lương, liệu chúng ta sẽ không sao chứ? Hay là cứ để tôi tìm gặp Bạch Tiên Phong nói rõ chuyện? Ông chủ Vương lo lắng. Thầy Lương lúc này liền đáp: Như thế là ông tự kết liễu mạng sống của mình. Nên nhớ bây giờ Kim Sơn coi chúng ta như là kẻ thù. Tạm thời hãy ở lại đây. Nơi này chỉ được mở ra bởi máu của nhà họ Vương. Cho dù có muốn thì chúng cũng không thể xuống đây được. Ông chủ Vương bấy giờ mới kể: Trước khi xuống đây tôi có mở cổng sau và vứt đồ đạc, tiền bằng ra đường. Chắc bọn chúng sẽ nghĩ chúng ta chạy thoát rồi. Thầy Lương lúc này tròn mắt. Ông chủ đã làm vậy thật sao? Ông chủ Vương cười cười rồi nói: Dạ đúng rồi. Thầy thấy tôi thông minh không? Cái này người ta gọi là dương đông kích tây, dùng kế điệu hồ ly sơn. Thầy Lương lúc này liền thở dài não nề. Ai da ơi, Vương Khải ơi là Vương Khải, nếu ông chỉ mở cổng thì đúng là người thông minh. Thế nhưng ông giả bộ làm gì đồ đạc thì chỉ khiến cho chúng thêm nghi ngờ thôi. Chẳng trách mà đã trôi qua hơn nửa canh giờ, tiếng động bởi bước chân người di chuyển vọng xuống lòng đất vẫn dồn dập như vậy. Xem ra việc nhà họ Vương có tầng hầm sẽ bị phát hiện sớm thôi. Tại Bạch Phủ lúc 4 giờ sáng. Phu nhân, chúng tôi bị oan. Thực sự thì chúng tôi không hề biết ông ta là người đến từ Kim Giang Bạch Tập. Ông Chủ Xuyên lúc này quỳ gối van xin khi đang bị trói giật cánh khuỷu lại đằng sau. A Cầu cùng với Lão Sàng lúc này cũng chịu chung một số phận. Có điều A Cầu dường như trước đó đã chống cự lại, cho nên bị người của Nhã Tịnh đánh đến bất tỉnh. Mặt mũi tím bầm, miệng còn đang chảy máu. Sau khi kẻng thông báo được vang lên trong Hương Kim Sơn, Nhã Tịnh ngay lập tức cho quân của mình tìm bắt những người có liên quan đến thầy Lương. Tất nhiên là việc thầy Lương trước đó tiêu diệt quỷ tóc đã khiến cho Nhã Tịnh bất an. Nhưng vì suy tính thiệt hơn, cộng với việc kế hoạch của Nhã Tịnh được trong thời điểm nhạy cảm, chính vì vậy mà cô ta mới tha cho nhà Lão Sàng. Phần vì khi ấy Nhã Tịnh cũng chưa nhận ra được khả năng của người tiêu diệt quỷ tóc, bởi dù sao đó chỉ là một quỷ tóc nhỏ nhoi. Chỉ đến khi ngài độc Nhã Tịnh ếm lên người của ông chủ Vương bị phong bế, thậm chí kẻ giúp Vương Khải còn có thể dùng chính ngài của Nhã Tịnh phản vệ, thì lúc này Nhã Tịnh mới kinh sợ khi bị phát hiện. Người đang tương trợ cho ông chủ Vương là một cao nhân cường đại. Trong lúc nói chuyện với cao viên, Nhã Tịnh có nhắc tới kẻ giúp Vương Khải hóa giải bùa ngải, khiến cô ta nhớ tới một người. Và người này không ai khác chính là Khúc Quân. Mặc dù Khúc Quân đã chết trước khi Cơ Vân đặt chân đến Kim Sơn Bạch Tộc, thế nhưng những gì mà ông ta để lại vẫn là một trở ngại lớn ngăn cản kế hoạch của Cơ Vân. Trong suốt 18 năm qua, mỗi lần Kim Sơn có mưu đồ với Kim Giang đều nhận lấy sự thất bại. Ban đầu Cơ Vân cứ nghĩ là do Bạch Hạc Sơn ẩn giấu bảo vật thượng cổ, thế cho nên Kim Giang Bạch Tộc được chính linh khí của bảo vật bảo vệ. Thế nhưng mãi tận sau này, khi mà tìm hiểu rõ ngọn ngành, Cơ Vân mới biết Hương Kim Giang được bao bọc bởi một bậc kỳ nhân tinh thông kim cổ, rồi đã qua đời nhiều năm, thế nhưng vẫn có thể ngăn chặn được các thế lực hắc ám xấu xa với mưu đồ đen tối muốn tấn công Kim Giang Bạch Tộc. Người bảo hộ cho Kim Giang chính là Khúc Quân, đệ tử thứ hai của người được thiên hạ mệnh danh là Vu Vương Liêu Đỉnh. Chưa cần nhắc đến Vu Vương, chỉ riêng cái tên Khúc Quân trong quá khứ cũng đủ khiến cho giới huyền thuật bóng tối phải kinh rẻ. Trong khoảng 100 năm đổ lại đây, nếu là người tu đạo khi nhắc tới Khúc Quân, không một ai là không biết. Từ thuở khai thiên lập địa, đất trời phân chia, có sáng có tối, có mặt trăng thì có mặt trời, có thiện có ác, thế giới quan luôn tương sinh tương khắc, vạn vật song hành. Không biết là do tạo hóa an bài hay chính Liêu Đỉnh tự an bài cho bản thân của mình, mà hai đồ đệ của ông cũng đối lập nhau như chính tính cách của Liêu Đỉnh vậy. Từ các bậc chân tu đạo sĩ cho tới thầy phù thủy pháp sư, không một ai hiểu được con người thật của Liêu Đỉnh. Nếu nói tàn độc ác nhân, Liêu Đỉnh đứng đầu, thế nhưng cũng chính Liêu Đỉnh lại là người ra tay tiêu trừ cái ác, cứu không biết bao nhiêu sinh mạng con người trong thời kỳ mạt pháp, ác ma hoành hành, dã quỷ sinh sôi, còn nhiều hơn người trần mắt thịt. Cái chết của Vu Vương cũng là lúc trật tự trở lại cân bằng, mọi thứ trở lại đúng với làn danh ánh sáng bóng tối, thiện ác đối lập, cũng giống như hai đồ đệ của Vu Vương. Một người đại diện cho cái ác là Cao Côn, một người đại diện cho sự lương thiện đó là Khúc Quân. Thật khó để tin hai người này là sư huynh đệ đồng môn, cùng kế thừa ý chí của Vu Vương, nhưng lại giống như hai luồng nước lửa không thể dung hòa. Một kẻ nhỏ bé như Cơ Vân tự biết lượng sức mình, cho dù Khúc Quân đã chết mấy chục năm cũng vẫn khiến cho Cơ Vân phải run sợ. Nhưng quốc quân có thần thông quảng đại đến đâu, tới một thời điểm nào đó khi đất trời chuyển mình, vạn vật giao thoa, tự khắc sẽ có sự thay đổi. Đó chính là thời điểm Cơ Vân cần nắm bắt. Gần 20 năm qua, cuối cùng thì thời điểm đó cũng đã đến. Cơ Vân đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng lão đạo sư không dự tính được rằng lại có một kẻ xuất hiện ngăn cản, và điều này khiến hắn liên tưởng tới khúc quân. Điều này càng được khẳng định khi kẻ phá đám cũng liên quan đến nhà họ Vương. Dòng họ trong quá khứ tưởng được khúc quân ra tay trợ giúp. Trừng mắt nhìn ông chủ Xuyên, Nhã Tịnh liền hỏi: "Oan ư? Cả người dám chứa chấp lão phù thủy đến từ bên kia sông Châu Giang, mưu đồ ám hại ta và Bạch lão gia cùng toàn thể dân Hương Kim Sơn, mau khai ra. Ngoài lão già đó, các ngươi còn che giấu tên nào khác tới từ Kim Giang hay không?" Ông chủ Xuyên lúc này dập đầu van xin: "Phu nhân hiểu lầm rồi. Thực tình bọn tiểu nhân không hề biết ông ta là người Kim Giang. Từ cách ăn mặc, giọng nói cho đến cử chỉ, không có một chút nào giống với đám người của Kim Giang Bạch tộc. Vậy nữa, trước khi vào trong hương, át hẳn phải đi qua sự kiểm tra của lính Bạch phủ. Mong phu nhân xem xét, chúng tiểu nhân bị oan thật mà." Ngược lại với ông chủ Xuyên, lão Sảng mặc dù ở trước sự đe dọa của Nhã Tịnh nhưng vẫn cường nghị nói: "Thưa phu nhân, từ bao đời nay nhà họ Bạch vẫn luôn là người đứng đầu Hương Kim Sơn. Thân là dân Kim Sơn, chúng tôi biết rõ điều này. Thế nhưng việc phu nhân nói ông lão đó là thầy phù thủy của Kim Giang, tiểu nhân cho rằng không hợp lý. Đúng là lão dâu bạc ấy đã ra tay diệt trừ con quỷ nhập vào người con gái của tiểu nhân. Nhưng đó là việc làm tốt, cứu sống mạng người. Nếu không có lão, cả nhà tôi đã bị quỷ ăn thịt. Nay không bằng không chứng, phu nhân cho bắt chúng tôi đến đây và nói chúng tôi cấu kết phù thủy hại dân Kim Sơn. Lão rằng tôi có chết cũng không nhận tội, có chết cũng không có báo hại ân nhân." Ông chủ Xuyên nghe lão Sảng nói vậy thì tái mặt: "Lão Sảng, ông điên rồi. Trước mặt phu nhân sao ông dám lộc ngôn chứ?" Lão Sảng liền nói tiếp: "Cho dù ông lão đó có là người Kim Giang thật đi chăng nữa, ông ấy vẫn là ân nhân cứu mạng gia đình tôi. Một người nhân hậu phúc đức, không ngại hiểm nguy trừ ma diệt quỷ, như vậy chắc chắn không phải là kẻ ác tâm. Thầy Lương từng nói con quỷ nhập vào người của Tiểu Mẫn có nguồn gốc ngay trong Hương Kim Sơn này. Nhà Tịnh phu nhân, khi con gái của tôi tỉnh lại sau chuỗi ngày bị quỷ ám, nó có nhớ trong buổi chầu hát ngày hôm đó, ngoài gánh hát xong ấy ra, thì người trước khi trở về nhà mà nó gặp chính là phu nhân. Chính phu nhân đã ra lệnh cho gánh hát tặng con bé những món đồ phục vụ cho việc ca hát, trong đó có bộ tóc của quỷ. Tiểu Mẫn còn nói gánh hát trong đó được phu nhân mời vì Bạch phủ. Khi nãy trên đường bị áp giải đến đây, tôi có nhìn thấy xe của bọn họ bị bỏ lại trong Bạch phủ. Hơn một năm trước Hương Kim Sơn ai ai cũng biết, phu nhân và con gái đều mắc bệnh lạ, tưởng chừng như không qua khỏi. Thế rồi phu nhân xuất hiện với một bộ dạng trẻ trung, tươi mới như là thuở thanh xuân. Nếu trong số tất cả những người có mặt ở đây, người giống với phù thủy nhất chính là phù nhân đó." Ông chủ Xuyên sững sờ, sợ đến nổi cả da gà trước những lời nói của lão Sảng. Ông ta liền lắp bắp: "Lão Sảng, lão điên thật rồi, lão có biết mình đang nói gì không à?" Lão Sảng lúc này nghiến răng rồi đáp: "Tôi biết chứ, tôi còn hận không thể làm gì kẻ đã hãm hại con gái của tôi. Nhã Tịnh khốn kiếp, chính ngươi là người đã khiến con gái của ta suýt chết, đổ ma quỷ. Hôm nay có chết ta cũng phải nói với tất cả gia nhân, kẻ hầu người hại trong Bạch phủ. Nhã Tịnh chính là nữ quỷ, Nhã Tịnh là quỷ không phải là con người." Từ nãy đến giờ Nhã Tịnh im lặng không nói lời nào, để mặc cho lão Sảng muốn nói gì thì nói. Ông chủ Xuyên vẫn chưa thể định hình được rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Đôi mắt nhìn lên Nhã Tịnh, bỗng nhìn ông chủ Xuyên giật mình bởi tiếng cười man dại đang phát ra từ vị phu nhân của Bạch Tiên Phẩm. "Giỏi, rất giỏi, quả nhiên là đã bị các người phát hiện. Lẽ ra vợ chồng ngươi nên ăn phận làm thức ăn cho con quỷ của ta, thì có lẽ các ngươi đã được chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng giờ thì không, ta hứa sẽ ban cho các ngươi một cái chết đau đớn nhất, một cái chết mà các ngươi sẽ phải dùng chút hơi tàn để cầu xin ta giết các ngươi ngay lập tức. Một sự giày vò lặp đi lặp lại, mà khi đó các ngươi chỉ mong mình được chết thật nhanh. Nhưng không, ta muốn các ngươi phải sống, để gặm nhấm cái chết từng giây từng phút. Ông chủ Xuyên bàng hoàng không thốt nên lời, nhất tình phẩy tay, toàn bộ đèn đóm vụt tắt. Trong bóng tối, đôi mắt đám gia nhân người hầu của Bạch Phổ đang có mặt bỗng trở nên màu đỏ au như máu. Nhất tình cười lên điên dài. Người muốn vạch trần ta ư? Muộn rồi. Toàn bộ Hương Kim Sơn bây giờ đang nằm trong tay của ta. Sự sống chết của các ngươi do ta quyết định. Giải chúng đi. Bốn bề xung quanh tối như hũ nút, chỉ có những cặp mắt đỏ au đang từ từ tiến lại vị trí của ông chủ Xuyên, A Cầu và ba người nhà lão Sảng. Trong lúc ông chủ Xuyên gào thét cố gắng cầu xin được tha mạng trong vô vọng, thì ba người nhà lão Sảng nhắm mắt miệng lẩm nhẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Điều này khiến cho Nhã Tịnh càng thêm tức giận. Mới xuất hiện trong Ngưng Kim Sơn được ba ngày mà thầy Lương đã giúp đỡ cho dân chúng gần đây giác ngộ. Bẩm phu nhân, cao viên đã trở về, đang đợi ở bên ngoài. Hộ vệ của Nhã Tịnh thông báo: Cho hắn vào đi. Cánh cửa được mở ra, cao viên bước vào bên trong. Nhìn Nhã Tịnh thấy thần sắc cô ta tươi tỉnh hẳn, cao viên liền hỏi: Phu nhân thấy trong người thế nào ? Nhã Tịnh liền đáp: Ta thấy trong người vẫn còn chưa được khỏe. Thế nhưng bỏ qua chuyện đó đi, tại sao ngươi lại trở về đây? Vương Khải và lão già đó đâu? Cao viên liền cúi đầu trả lời: Bẩm phu nhân, khi tiểu nhân cùng Bạch Tiên Phong dẫn người đến nhà của Vương Khải, trong nhà không còn ai, lục soát khắp nơi vẫn chưa thấy chúng. Tiểu nhân quay về là vì có một chuyện cấp bách muốn bẩm báo với phu nhân. Hiện tại Bạch Tiên Phong cùng dân Hương Kim Sơn vẫn đang trong nhà họ Vương. Bên cạnh đó, tiểu nhân cũng đã cho người đi lục soát tất cả các nơi nghi vấn. Đợi trời sáng sẽ lập thành từng tốp khám xét từng ngôi nhà trong Hương Kim Sơn. Nhất Tịnh ra lệnh cho hai tên hộ vệ: Các ngươi lui ra ngoài đi, nếu Bạch ra về báo lại cho ta biết. Đoàn Nhất Tịnh hỏi cao viên: Người phát hiện ra điều gì bất thường trong nhà của Vương Khải? Cao viên gật đầu, lấy ra trong túi đựng 7 hạt đậu tằm có màu vàng óng. Cao viên liền đáp: Thưa phu nhân, đây là 7 hạt đậu tằm, nhưng chúng không phải loại đậu thông thường. Mỗi hạt đều mang kích thước lớn hơn và có màu vàng óng. Nhã Tịnh liền cau mày: Đậu tằm ư? Nhưng như thế thì sao? Cao viên liền tiếp: 7 hạt đậu này được bới lên trong nhà của Vương Khải, có vẻ như là 2 ngày vừa qua, vợ chồng Vương Khải cùng lão già kia âm mưu một chuyện gì đó. Chúng đào lỗ chôn đầu ngay bên dưới nền nhà. Khi mà tiểu nhân phát hiện ra đã cho người bới, nhưng mà nơi được đào trước đó lên thì thấy những hạt đậu vàng này được chôn ở 7 vị trí khác nhau. Ngoài ra trên từng hạt đậu còn có một điều kỳ lạ, mời phu nhân xem qua. Nhận lấy 7 hạt đậu từ cao viên, Nhất Tình cầm lên xem thật kỹ. Quả nhiên là đậu tằm, thế nhưng lại có một màu vàng như thỏi lấp lánh dưới ánh đèn cầy. Kháng môn, trường mi, tiếu sư, hàng long, phục khổ, bố đại, ba tiêu. 7 cái tên này chẳng phải là tên của 7 vị trong thập bát la hán hay sao? Nhã Tịnh đọc tên của từng vị la hán được khắc trên 7 hạt đậu. Cao viên cúi đầu đáp: Đúng là như vậy, thưa phu nhân. 7 hạt đậu vàng khắc tên 7 vị la hán. Tiểu nhân đồ rằng trong khuôn viên của nhà Vương Khải chắc chắn còn 11 vị trí khác chôn 11 hạt đậu còn lại. Vị trí sẽ có 18 hạt đậu vàng tương ứng với 18 vị la hán. Nhất Tịnh nắm chặt tay lại, dùng tay bóp nát 7 hạt đậu tằm vỡ vụn. Khi Nhất Tịnh thả tay ra, lớp bụi vàng trong lòng bàn tay của Nhất Tịnh rơi xuống đất. Chúng lấp lánh óng ánh như là kim sa. Gió lạnh thổi tới khiến cánh cửa lập bập, gió lùa vào bên trong cuốn theo bụi vàng bay đi mất. Nhất Tịnh trừng mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, vang lên những âm thanh kèn két đầy gai người. Run giọng, Nhất Tịnh liền nói: Đây là đậu hoàng kim, một loại đậu chân quý chỉ mọc dưới chân của Đức Phật. Nơi xuất hiện đậu hoàng kim là nơi linh khí giữa trời đất giao thoa. Cái đậu hấp thu linh khí mà sinh trưởng, khi kết trái sẽ cho ra những hạt đậu màu vàng. Lòng bàn tay của Nhã Tịnh như đang bị cháy xém, bốc khói khét lẹt. Xòa bàn tay thì Nhã Tịnh nói tiếp: "Như người đang thấy đây, đầu hoàng kim là thứ kỳ bảo khắc chế lại tà khí, tiêu trừ ma quỷ. Khi tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, nó sẽ khiến bản thể của kẻ đó bị thương. Đầu hoàng kim vốn dĩ chỉ là một giai thoại, ta cũng chỉ được nghe, hôm nay được tận mặt chứng kiến. Không hổ danh là kỳ bảo khắc chế tà ma, đã vẫn tiếp tục thiêu đốt cơ thể của ta." Bàn tay của Nhã Tịnh ngày càng trở nên xám xịt, tiếng xèo xèo vẫn âm ỉ phát ra. Cao Viên lo lắng: "Phu nhân, tay của người..." "Không sao, ta đã có cách. Đến nước này thì không thể chậm trễ được nữa, bằng mọi giá phải giết chết lão già khôn kiếp đó." Nhã Tịnh liền quát lớn: "Bạch Đồng, Hắc Thiết, vào đây!" Bạch Đồng, Hắc Thiết là hai tên hộ vệ thân tín của Nhã Tịnh, chúng luôn ẩn mình không xuất hiện trước người ngoài. Ngay cả Cao Viên cũng chỉ biết đến sự tồn tại của chúng, chứ rất hiếm khi được nhìn thấy mặt. Chỉ khi nào diện kiến Nhã Tịnh thì mới thấy chúng lộ diện. Bạch Đồng, Hắc Thiết quỳ gối trước Nhã Tịnh: "Phu nhân cho gọi." Nhã Tịnh liền hỏi: "Việc ta sai hai ngươi làm đến đâu rồi?" Bạch Đồng cúi đầu đáp: "Y lệnh phu nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong, đang để ở bên ngoài." Nhã Tịnh liền tiếp: "Tốt lắm, được rồi, ba người các ngươi đi theo ta." Nhìn Cao Viên, Nhã Tịnh liền nói: "Không phải là ngươi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Vương Khải hư? Ta sẽ ban cho ngươi một trợ thủ đắc lực, đi theo ta." "Tuân lệnh phu nhân." Cao Viên đáp. Đi theo Nhã Tịnh đến căn buồng của cư vân ngày trước. Vừa đi thi thoảng Cao Viên lại khẽ quay đầu nhìn về đằng sau, bởi lúc này hai tên Bạch Đồng, Hắc Thiết đang đi ngay sau lưng của Cao Viên. Thế nhưng bọn chúng còn khiêng một thứ gì đó nằm giống như một chiếc lồng sắt. Chiếc lồng hình chữ nhật được phủ vải đen kín mít. Cao Viên không biết bên trong lồng chứa đựng thứ gì. Thế nhưng khi mà thi thoảng tới đó lại giãy giụa khá mạnh, khiến cho cả chiếc lồng rung chuyển. Chưa dừng lại ở đó, nếu lắng tai nghe kỹ thì còn thấy từ trong lồng sắt đang phát ra những tiếng thở. Liếc nhìn hai tên hộ vệ của Nhã Tịnh, ánh mắt của bọn chúng lạnh tanh không cảm xúc. Mặc cho cái thứ bên trong lồng kia giãy giụa gầm gừ, chúng vẫn giữ nguyên sắc mặt, lầm lì bước đi không hé răng nửa lời. Sau khi mở ra lối đi bí mật nằm ngay bên dưới giường ngủ trong phòng của cư vân, Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười rồi nói: "Xuống đi." Nhìn những bậc đá dẫn xuống dưới tầng hầm tối om, đây là lần đầu tiên Cao Viên biết tới cơ quan bí mật này. Cũng phải thôi, phòng của cư vân đâu phải ai muốn vào là vào. Cao Viên ấp úng: "Phu nhân, bên dưới này là..." "Đừng sợ, xuống nơi sẽ rõ." Cầm đèn đi theo từng bậc cầu thang cho tới khi chạm chân đến nền đá của tầng hầm bí mật. Khi mà những ngọn đèn dầu được thắp sáng bên dưới căn hầm, Cao Viên không giấu nổi sự sửng sốt với những gì đang hiện ra trước mắt. Bạch Đồng, Hắc Thiết hạ cái lồng xuống một cách nhẹ nhàng. Không khí bên dưới tầng hầm lạnh cấm, khác hẳn với trên mặt đất. Cái thứ trong lồng kia cũng không thấy cửa quậy, động đậy hay giãy giụa gì nữa. Cũng không còn nghe thấy tiếng rên gì gầm gừ của nó. Nơi đây là... là nơi mà suốt 18 năm qua ta đã dùng để thi luyện bùa ngải nuôi âm binh dưỡng quỷ hồn. Không sắp tới thời điểm đó, đợi đến lúc đó đứa con mà ta mười mấy năm qua hao tổn công sức tâm trí pháp lực nuôi dưỡng sẽ xuất hiện. Nó sẽ giúp ta đoạt được bảo vật thượng cổ. Cao Viên chỉ tay về phía chiếc lù lớn nhất. Bao quanh lù là những cột gỗ quấn ba hàng dây thừng, cộng với đó là những lá bùa mang màu sắc khác nhau. Cao Viên lúc này hỏi: "Phu nhân, cái lu này là gì vậy ạ?" Nhã Tịnh liền trả lời: "Là nơi mà con của ta đang được thai nghén. Bên trong lu có 1000 quả tim người, trong đó có 500 quả là của nữ, 500 quả còn lại là của nam. Tính đến nay cũng đã được dưỡng 18 năm rồi. Trong đó 10 năm đầu tiên, cứ mỗi năm ta lại bỏ vào trong lu 100 quả tim. chỉ còn một bước nữa thôi sẽ tới lúc lâm bồn. Khi ấy thì không ai còn có thể ngăn cản được ta nữa. Cao Viên dùng mình, hắn không dám nghĩ đến bên trong chiếc lu lớn kia là có tới 1000 quả tim người. Chỉ nghe đến số lượng mà thôi cũng đủ khiến cho bất cứ ai nghe cũng phải nổi gai ốc lạnh cả sống lưng. Nhất định đứa con mà Nhất Tịnh nhắc tới phải là một loại yêu ma quỷ dữ vô cùng đáng sợ. Thế cho nên là bao quanh chiếc lu, Nhất Tịnh mới cho đóng những cây cột gỗ, bùa răng chẳng chịt. Trên thân lu còn dán một lá bùa màu đỏ rất lớn, bùa được niêm lại bởi cổ tự. Nốt nước bọt nhìn bốn bức tường, ngoài chiếc lu lớn được đặt chính giữa tầng hầm, xung quanh chân tường vẫn còn khá nhiều những cái chum nhỏ. Trên mỗi nắp chum đều được niêm bùa một cách đầy bí hiểm. Cao Viên lúc này liền hỏi: "Thưa phu nhân, vậy còn những chum nhỏ này thì sao ạ?" Nhất Tịnh nhoẻn miệng cười, khẽ áp tay lên một chiếc chum gần đó. Nhất Tịnh liền nói: "Người nghĩ quỷ tóc ta ếm và người đứa con gái lão sàng từ đâu mà ra? Ta vừa nói gì nhỉ? Chẳng phải là nơi mà suốt bao nhiêu năm qua ta dùng để thi luyện bùa ngải tạo ra ma quỷ hay sao? Ngoài 1000 trái tim ta đã bỏ vào trong lu, thì tất cả những phần thân xác còn lại từ chủ nhân của 1000 quả tim đó cũng đều được ta tận dụng để luyện quỷ. Bên trong những cái chum nhỏ này chính là thi thể của bọn chúng. Chum thì đựng rất nhiều những bàn tay đã được chặt bỏ, chum thì đựng chân, ngay cả đến nội tạng cũng được dùng làm thức ăn cho quỷ. Con quỷ tóc được ta tạo ra từ rất rất nhiều những bộ tóc khác nhau, không phân biệt nam nữ. Linh hồn của những kẻ bị ta giết, chúng không thể thoát khỏi đây. Một khi đã bị ta thi luyện, ta sẽ biến bọn chúng thành quỷ hồn, dùng chính những phần thi thể của bọn chúng cho chúng ăn, sẽ biến chúng thành quỷ sống. Đó là lý do vì sao căn hầm này luôn lạnh lẽo, âm khí, chứng khí, tà khí ở nơi đây vô cùng khủng khiếp. Mỗi một chiếc chum đều chứa một con quỷ, ngươi sẽ được nhìn thấy ngay sau đây." Quay lại nhìn Hắc Thiết và Bạch Đầm, Nhất Tịnh phẩy tay ra hiệu cho chúng lật tấm vải đen phủ kín chiếc lồng sắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.